Chương 892, chiếm một điểm tiện nghi. Mà Bạn Nhỉ Dâu khi nhìn đến Lý Thanh ánh mắt biến hóa thời điểm, hắn cảm thấy có một ít xấu hổ, cho nên vào lúc này liền hai gò má của hắn mặt trên đều có một ít đỏ ửng. Mà vào lúc này Bạn Nhỉ Dâu nhìn một chút Lý Thanh vết thương trên cánh tay cửa, sau đó mở miệng nói, ngươi xem ta đi tới nơi này là vì cho ngươi băng bó vết thương, mà không phải là vì với ngươi nói những lời nhảm nhí này. Ngươi vội vàng đem tay của ngươi lấy ra, ta cho ngươi lái thủy thanh lý vết thương. Bạn Nhỉ Dâu ở sau khi nói xong những lời này, Lý Thanh cũng cúi đầu nhìn mình một chút cánh tay, lúc này mới phát hiện tay của mình cánh tay vừa rồi có mãnh liệt như vậy cảm giác đau đớn, mà vừa rồi tại cùng Bạn Nhỉ Dâu nói thời điểm đã từ từ mất đi loại này cảm giác đau đớn. Hắn vào lúc này cảm thấy khả năng chính mình đối với Bạn Nhỉ Dâu là có một loại kiểu khác tâm tư. A sau đó Bạn Nhỉ Dâu một điểm tướng Lý Thanh tay háo chơi, sau đó sẽ tới gần trên cánh tay của hắn vết thương địa phương, sau đó ngừng lại, sau đó lấy ra cây kéo ở cách hắn cực kỳ xa địa phương bắt đầu ý kiến một chút cắt bỏ vết thương của hắn, dính liền nhau quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, tâm lý của nó là hết sức cảm động, cũng hết sức cảm kích hắn. Sau đó hắn vào lúc này cầm lên bên người một khối khăn mặt, sau đó dùng nước nóng, sau đó một bên xoa vết thương của hắn, vừa đem quần áo và đồ dùng hàng ngày từ trên vết thương của hắn từng điểm gạt tới. Mà ở xe trong quá trình, Lý Thanh biểu tình đã trở nên có chút dữ tợn hết sức thống khổ, thế nhưng hắn vào lúc này cắn răng không để cho mình hô lên tiếng. Bởi vì Lý Thanh vào lúc này cảm thấy nếu như hắn vào lúc này la lên lời nói, như vậy chính mình sẽ vứt bỏ mặt mũi. Hơn nữa hắn nhớ để cho mình lại Bạn Nhỉ Dâu trước mặt một cái vô cùng kiên cường tốt hình tượng. Cho nên mới lúc này Lý Thanh vẫn ẩn nhẫn không phát, hắn vào lúc này hết sức kiên cường, muốn cho mình có thể không bị những vết thương này cảm nhận sâu sắc sở khuất phục, cho nên vào lúc này hắn vẫn cố nén lấy thống khổ. Thế nhưng Bạn Nhỉ Dâu lại nhìn tận mắt trên đầu hắn toát ra mồ hôi lớn như hạt đậu. Mà vào lúc này Bạn Nhỉ Dâu rốt cuộc không nhịn được, sau đó hắn biến thành của hắn tay trái đi cầm Lý Thanh. Lý Thanh cảm giác được trên tay nhiệt độ thời điểm, đột nhiên cảm thấy trên người cũng thay đổi ấm rất nhiều, vì vậy vào lúc này hắn cảm giác mình cảm giác đau đớn yếu bớt rất nhiều. Vào lúc này Lý Thanh tâm lý cảm thấy không nghĩ tới Bạn Nhỉ Dâu tay sở là như vậy ấm áp, hơn nữa có thể mang đến cho mình lực lượng lớn như vậy, cho nên vào lúc này cảm thấy Bạn Nhỉ Dâu đối với tầm quan trọng của mình dường như không phải tốt như vậy, giống như không phải có thể cho mình băng bó vết thương, dường như vào lúc này còn có thể cho mình từ nội tâm ở giữa dẫn phát ra một cổ lực lượng, sau đó sẽ đem trên vết thương của hắn mặt đồ đạc dị vật đều đã dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó hắn liền xuất ra nước khử trùng, hiện tại mặt trên tiến hành rồi khử trùng, sau đó hắn mở miệng nói, hiện tại thuốc tê không nhiều lắm, chỉ có thể cho ngươi dùng một điểm đo. Thế nhưng điểm ấy đo hoàn toàn sẽ không đem ngươi cảm giác đau đớn đều biến mất hết, cho nên ngươi nhất định phải nhịn xuống ở trong quá trình này, ngươi không phải có thể để cho mình cánh tay có một chút lay động, nếu không, đem hậu quả khó mà lường được. Lý Thanh ở nghe được những lời này thời điểm, hắn chăm chú gật đầu, sau đó lấy ra một khối khăn mặt cắn lấy trong miệng của mình, sau đó Bạn Nhỉ Dâu lại sau khi thấy một màn này lại một chút cũng không cười nổi, vào lúc này, nó lấy ra. Sau đó trên tay hắn, thế nhưng cái này thuốc mê chi phí số lượng rõ ràng không đủ, sau đó hắn xuất ra một bả cây kéo cần trước đem hắn hủ thực giảm xuống tới. Mà ở trong quá trình này, Lý Thanh là cực kỳ thống khổ, bởi vì đây là thân thể lông da, cho nên vào lúc này Lý Thanh cảm giác đau đớn cực kỳ cường liệt. Vào lúc này Lý Thanh không nhịn được, mà là trong miệng của hắn hàm chứa một khối khăn mặt, cho nên vào lúc này vọng lại thanh âm đều là cực kỳ kiềm nén. Bạn Nhỉ Dâu vào lúc này chứng kiến Lý Thanh biểu tình thời điểm, hắn cũng không thể dừng tay, tuy là nó trong lòng cũng vô cùng thống khổ, cũng là vô cùng khó chịu, thế nhưng vào lúc này hắn lại không thể dừng động tác trong tay lại, bởi vì hắn vào lúc này một ngày dừng lại nói, như vậy sẽ gặp công dã tràng. Hơn nữa Lý Thanh vết thương hiện tại đã đến phải lập tức xử lý tình trạng, nếu như hắn hiện tại lại không xử lý, như vậy cánh tay hắn sẽ phế bỏ. Cho nên vào lúc này Bạn Nhỉ Dâu biết cái này cái chuyện nghiêm trọng, cho nên một chút đều không thể lơ là. Sau đó ở trong quá trình này, Lý Thanh toàn bộ hành trình trên mặt đều là tích cực dữ tợn, cũng là cực kỳ thống khổ, nguyên do bởi vì cái này vết thương cảm giác đau đớn muốn so với lúc trước hắn tiếp thu huấn luyện thời điểm bối không hơn, cái loại này cháy cảm giác muốn càng thêm đau đớn cùng kịch liệt. Vào lúc này hắn cảm thấy thân thể của chính mình tựa như sắp bạo tạc một dạng, hắn cảm thấy trên người từng cái lỗ chân lông đều cực lực bành trướng, đều như nói nổi thống khổ của hắn. Mà vào lúc này, Lý Thanh cánh tay bắt đầu có một ít rung động, cho nên mới lúc này bạn nhỉ dâu cũng nhíu mày chịu đựng. Thế nhưng hắn khi nhìn đến Lý Thanh hết sức thống khổ thân hâm sau đó, hắn chẳng những không có ngừng tay, ngược lại cực kỳ thống khổ, thế nhưng cũng cực kỳ tức giận hô to một tiếng cho ta ổn định. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.